Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 49, chưa thỏa mãn dục vọng. Góc truyện audio.com. Hắn luôn luôn nghĩ rằng mình là ông chủ tốt, tuyệt đối không tức giận trước mặt nhân viên. Làm thế nào mà bọn họ lại coi mình như một bạo chúa? Không, không có, thư ký lắp ba lắp bắp nói lạc ngạo thực thở dài một tiếng. Bật cười lắc đầu, điệu bộ cô thế này, thì rõ ràng là có. Thư ký Lý, cô cứ nói thật đi, gần đây tôi thật đáng sợ vậy sao? Thư ký Lý nhìn hắn thật lâu, sau đó thấy hắn thúc giục hỏi thăm lần nữa. Không thể không gật đầu được rồi, cậu không cần phải làm khó thư ký Lý nữa rồi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi là được. Bùi Tạp Tư không thèm gõ cửa, tự tiện tiến vào phòng làm việc. Thư ký Lý nhìn thấy Bùi Tổng, giống như nhìn thấy Quan Âm Phật Tổ cứu khổ cứu nạn. Vội vàng nói, tôi đi pha cà phê cho Bùi Tổng. Nhìn cô hiện tại giống như một kẻ xấu đang lén lút làm chuyện gì. Hốt hoảng đi khỏi phòng tổng giám đốc, ai nha, nhân viên của cậu thật là đáng thương, bị cậu dọa đến mất cả tinh thần. Bùi Tạp Tư nhạo báng, bạn tốt không thể nào, là do cậu ghen tị với tôi. Lạc Ngạo Thực vẫn rất sĩ diện, không muốn mất mặt trước bạn tốt mà cho dù có điều đó xảy ra, hắn tuyệt đối cũng không thừa nhận. Ha ha, một ngày nào đó, cậu sẽ chết vì quá mạnh miệng. Chẳng qua tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu một chút, lần này tôi không có đùa. Vấn đề của cậu thật sự nghiêm trọng lắm rồi, cậu là do chưa thỏa mãn dục vọng. Đúng không, xem ra tôi nói không sai. Ngay cả cái trán của cậu, nó cũng có chút ửng hồng rồi kìa. Vừa nhìn là tôi đoán ra ngay. Cậu bây giờ thê thảm vậy sao? Ngay cả lỗ thông hơi cũng không có. Bùi Tạp Tư chăm chú nhìn gò má của Lạc Ngạo Thực, tiến lên một bước trêu nói. Lạc Ngạo Thực như có điều suy nghĩ, cũng không gián đoạn lời, bạn tốt nhất định là chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên xem ra rất hung hăng, động tới một chút là nổi cáo cậu xem. Tất cả mọi người đều sợ cậu, đấy là minh chứng tốt nhất. Nghe Bùi Tạp Tư phân tích, Lạc Ngạo Thực lại nghiêm túc hồi tưởng, đúng là mấy ngày gần đây. Hắn, thật sự muốn, chẳng lẽ đúng như lời Bùi Tạp Tư nói, là do chưa thỏa mãn dục vọng. Rõ ràng là mấy ngày nay hắn đều ngủ cạnh cô vợ xinh đẹp, nhưng vì thực hiện lời hùng biện kia, nên đã cố gắng kìm nén, không đụng đến cô. Lạc Ngạo Thực khẽ cau mày, đặt tay trên bàn, từ từ nắm chặt, chỉ đơn giản là hồi tưởng lại thôi. Hắn giống như ngửi thấy mùi thơm trên người cô, cảm giác được da thịt mềm mại, thậm chí còn thấy được mình đang ở trong cơ thể cô. Cảm thụ mơn trớn rất rõ ràng, đáng chết hắn hiện tại muốn cô. Từng tế bào trong cơ thể điên cuồng muốn cô, hắn không muốn chịu khổ nữa. Bụng dưới đột nhiên căng thẳng, thậm chí còn cảm giác được chỗ kín bắt đầu sôi sục. Lạc Ngạo Thực không được tự nhiên liền thay đổi tư thế ngồi, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Bạn tốt à, tôi khuyên là cậu nên gọi chị dâu nhỏ đến đây, bằng không cậu coi như tiêu. Bùi Tạp Tư sâu thẳm đề nghị, trên mặt cũng không có đùa nói xong, thuận tiện đưa cho Lạc Ngạo Thực một sấp văn kiện. À, cái này là hai hợp đồng mua bán, đã giúp cậu làm xong ha ha, gọi cho chị dâu nhỏ đi, cô ấy nhất định sẽ hài lòng, cái này tùy cậu xử trí. Ha ha, Lạc Ngạo Thực nhận lấy văn kiện, hướng hắn khoát khoát tay, coi như là cảm ơn cậu trước, hôm nào tôi mời uống rượu, bây giờ tôi hơi bận một chút. Không tiễn, cách chương.